Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359. Trong ngủ mê zone, Cung Bình tiến vào cái kia trong động, tối tăm ánh đèn là thời đó đã lâu ma pháp thủy tinh đèn. Một đường lên Cung Bình không có nghe được cơ hồ bất kỳ thanh âm gì. Nơi này tĩnh đáng sợ. Nếu như không là nhiệm vụ đến nơi đây, Cung Bình thậm chí sẽ không cảm thấy trong này có người. Nơi này, trước mắt hoàn cảnh rốt cục có biến hóa, nhưng lại cùng Cung Bình suy nghĩ lồng giam đồng dạng thiết lập khác biệt. Cái này trong động phần cuối cũng là một chỗ tương đối trống trải địa phương. Không có bất kỳ cái gì hình cụ, không có cái gì đặc thù ma pháp đạo cụ. Không có cái gì. Bất luận cái gì liền thủ vệ đều không có. Cung Bình đi qua, nơi này tất cả mọi người một mặt chết lặng, hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó. Xem ra như là chúng nguyền rủa bình thường. Cung Bình hiếu kỳ vỗ vỗ bên trong một người bả vai. "Uy, ngươi có khỏe không? Nitian nữ vương, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương." Cung Bình ra sức lắc lắc, sau đó nhìn về phía một người khác. "Ngươi, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương, Nitian nữ vương." Cơ hồ tất cả mọi người trong miệng đều là như vậy nỉ non. Cung Bình đứng dậy, hắn tạm thời không hứng thú đi quản những người này, nhìn bốn phía lấy tìm kiếm zone, đây mới là hắn mục tiêu. Cái kia, Cung Bình cơ hồ trong nháy mắt tìm đến mục tiêu, bởi vì tất cả mọi người là xếp bằng ở tại chỗ, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn qua không khí. Chỉ có một người là nằm xuống ngủ say lấy, nhiều người như vậy bên trong chỉ có hắn không giống bình thường. John, Cung Bình đi qua, thấy rõ ràng tên người kia về sau, trong nháy mắt các loại phức tạp tâm tình xông lên đầu. Cái này so với hắn cầm tới một thanh thần khí còn kích động hơn. Có trời mới biết hắn tiền tiền hậu hậu kinh lịch cái gì. Cái này hơn một tuần lễ không có bất kỳ cái gì một giây hắn là vui vẻ tại làm cái này nhiệm vụ. Trước sau đều là vạn ba muốn chết. Vô luận là tiền kỳ tìm người cần tiền tài loại này kiên quyết điều kiện, vẫn là về sau thần hồn lò luyện cái kia biến thái trang bị tư nguyên. Nếu như không là cho đến nay chưa từng xảy ra chiến đấu, Cung Bình thậm chí cảm thấy đến cái này nhiệm vụ cũng không phải là cấp 50 người có thể đi làm, rất như là 6-70 cấp mới có thể làm. Nói trở lại, Cung Bình ngồi xổm xuống nhìn lấy ngủ say John. Nếu như không là Fanta cái kia ra hỏa trùng hợp trợ giúp ta, cái kia muốn xông tới đoán chừng còn thật đến cấp 67. Ngoài cửa những vệ binh kia cũng không phải dễ trêu. Một phen cảm khái về sau, Cung Bình nhẹ giọng hô, "John, hô." Một trận tiếng lẩm bẩm vang lên. Ngoặc kép, Cung Bình sững sờ phía dưới, theo sau tiếp tục hô, "Huy, John, hô." "Móa, mẹ không biết lại muốn ra cái gì thiết lập, sau khi hoàn thành mới có thể đánh thức ra hỏa này đi." Cung Bình bỗng nhiên đứng lên, một loại dự cảm không hay xuất hiện, nơi này đều nhanh chất đầy. Nitya phu nhân muốn nhiều như vậy. Ngay tại lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm hắn, Cung Bình căn bản không kịp ẩn núp, hoặc là nói nơi này liền không có tránh trốn địa phương. Thậm chí ngay cả làm xuống đem chứa làm cùng những người này một dạng đều không thời gian. Bởi vì lúc này hai vị thành chủ phủ vệ binh đã mang theo bốn cái bị khống chế NPC tiến vào nơi này. "Ngươi," vệ binh phát hiện Cung Bình sau đó kinh ngạc nói. "Ngươi là..." Bắt hắn lại, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Cung Bình nhìn xem đỉnh đầu của mình. Hắn tuần tra đội trưởng xưng hào tiến vào nơi này sau tự động ẩn tàng. Xem ra đây là nội dung cốt truyện hạn chế. Thập tự trảm. Đối mặt hai cái khí thế hung hung thành chủ vệ binh, Cung Bình vung tay thập tự trảm đánh ra, ngoặc kép chấm than, hai cái xấu hổ mức thương tổn bay ra, nhưng là cứng ngắc hiệu quả rất đẹp. Hai cái này vệ binh thân thể cứng ngắc cơ hồ trong nháy mắt không cách nào di động. Có thể khống chế là được. Cung binh không lùi mà tiến tới. Đối mặt hai cái cấp 55 hoàng kim cấp vệ binh. Cung binh phóng tới tiến đến. Sau đó một kiếm rơi xuống. Nhưng là đang rơi xuống trong nháy mắt hắn trào phúng tiễn đạp đã trong nháy mắt dẫm ra. Trừ một, trừ ba, phá giáp, phá giáp, trào phúng, trào phúng. Mức thương tổn không phải quan trọng. Mấu chốt là tê liệt hiệu quả. Trừ 11, cung binh một kiếm rơi xuống. Mức thương tổn xuất hiện đồng thời. Bên trái vệ binh cũng bị tê liệt ngay tại chỗ. Uống, 9153. Tựa hồ là bởi vì đẳng cấp, hoặc là nói hai cái này vệ binh tự thân hoàng kim cấp nằm giữ kháng. Tính vấn đề, tê liệt hiệu quả phụ gia thương tổn không có hơn 10.000. Liền như là trước đó giết thần thoại lĩnh chủ bình thường. Nhưng là vấn đề này không lớn. Chỉ cần có thể bị vô hạn tê liệt. Thương tổn dù là chỉ có 2.000 đều có thể từ từ thôi chết. Đi với ta gặp Nitya phu nhân. Bên phải vệ binh đã theo bị choáng trong trạng thái kịp phản ứng. Hắn trực tiếp giơ lên trong tay hung hăng trúng đích cung binh. 4.134. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Uống, cung binh trở tay một kiếm đồng dạng hóa đá cái vệ binh này. Thế mà muốn vô hạn khống chế trước mắt hắn không có phù hợp phát ra hoàn cảnh. Hai cái có chút nhiều. Một cái lời nói cung binh có thể làm được vô hạn khống chế. Nghịch quang đại thần, lại phải vất vả ngươi. Cung binh trực tiếp móc ra hai tấm cấp 5 bảo độc quyển trục. Những thứ này ở trên thị trường cơ hồ xem như một chương khó cầu quyền trục tại cung binh trong tay. Cũng là hai tấm giấy vệ sinh. Trúng độc, hoàng kim cấp bao quát phía dưới cơ hồ là tất trúng. Trừ phi là một số có đặc thù thiết lập quái vật. Hai cái vệ binh thân thể bịt kín một tầng xanh biếc sau đó trực tiếp bị cung binh một đạo bán. Nguyệt trảm toàn bộ tê liệt. Trừ 4. Tê liệt, 4, trừ 3, tê liệt, 9, 6, tê liệt, 4, trừ 3, cái này lượng máu, tại không não tê liệt cùng đánh ra phụ gia thương tổn đồng thời. Cung binh chú ý tới hai cái này vệ binh lượng máu. Cái này không nhìn không biết, xem xét thật sự là giật mình. Hai tên vệ binh đều có 81 triệu lượng máu, đây là cỡ nào khoa trương khái niệm. Nếu là 1,8 triệu còn tạm được, 8 triệu, coi như đứng tại chỗ để nhị chuyển người chơi đến đánh cũng đến đánh một hồi. Tại vô hạn tê liệt thời điểm, cung binh quay đầu nhìn một chút John, lúc này John còn đang ngủ say bên trong. Cái này chiến đấu kịch liệt không có bừng tỉnh những thứ này bị khống chế NPC cũng không có bừng. Tỉnh John. Tại hai cái vệ binh lượng máu còn thừa lại không đến 1 triệu thời điểm. Bên ngoài lần nữa truyền đến thanh âm. Nơi này đều nhanh chất đầy. Nitya phu nhân muốn nhiều như vậy. Hỏng bét, nghe đến cái này quen thuộc nội dung cốt truyện đối thoại. Cung binh tâm lý trầm xuống. Còn có vệ binh liên tục không ngừng tiến vào nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.